Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 673, chương 674, Diệp gia Diệp kiếm. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được, ta hiểu, đa tạ hướng dẫn, đa tạ chỉ giáo, người mạnh nhất rất mạnh, so với ta mạnh nhất kiếm mạnh hơn. Ta có thể mạo muội hỏi một câu, ngươi nói, ngươi lĩnh ngộ quy luật kết quả là cái gì không? Lâu dài yên lặng rốt cuộc ở 10 phút sau đó bị Diệp kiếm nơi đánh vỡ. Ở nơi này 10 phút sau đó, Diệp kiếm toàn bộ người khí tức trên người cũng đổi được thông suốt mấy phần. Có một loại thoát thai hoán cốt cảm giác, mà vào lúc này, hắn nhìn về phía Lưu Kiệt diễn cảm cũng đã thay đổi. Nếu như nói trước nhìn về phía Lưu Kiệt ánh mắt bên trong bao hàm là vô tận chiến ý. Như vậy hôm nay nhìn về phía Lưu Kiệt ánh mắt là một loại đồng bối giữa tinh tinh tương tích. Đó là tiểu thuyết võ hiệp bên trong chỉ có cùng chờ tài nghệ cao thủ tuyệt thế ở lâu dài cô quạnh. Sau đó gặp phải mình cả đời địch thủ cũ hoặc là cả đời bằng hữu mới có diễn cảm. Người suy nghĩ ra. Lưu Kiệt cũng không có trực tiếp trả lời Diệp Kiếm trả lời. Ngược lại là lên tiếng hỏi Diệp Kiếm. Hắn sở dĩ mở miệng hướng Diệp Kiếm tiến hành hướng dẫn. Đồng dạng là xuất từ một loại tinh tinh tương tích. Không muốn Diệp Kiếm chỉ như vậy lãng phí trên người thiên phú. Đi vào sai lầm con đường tu luyện bên trong. Suy nghĩ ra, ngươi nói đúng. Ta là quá mức theo đuổi ngoại vật mạnh mẽ đối với thực lực bản thân gia trì. Như vậy phương thức tu luyện cuối cùng là đi không xa. Khó trách ta dừng lại ở siêu việt lãnh vực một cấp thời gian lâu như vậy không có chút nào thốn kinh. Ta phương hướng sai rồi. Đa tạ, Diệp Kiếm một lần nữa lên tiếng. Nhìn Lưu Kiệt lạnh lùng đáp lại. Giọng mặc dù lạnh khốc. Nhưng lời nói bên trong bao hàm ý cảm tạ nghe vẫn là tình chân ý thiết. Ngươi rất tốt, Lưu Kiệt cũng là chút nào không keo kiệt dành cho Diệp Kiếm mình tán dương. Có thể ở trong thời gian ngắn như vậy biết được mình đường hướng tu luyện sai lầm. Diệp Kiếm tiềm lực cùng với năng lực quả thật không có để cho hắn nhìn lầm. Nếu nói như vậy, vậy chúng ta cứ tiếp tục đi. Thi đấu vẫn chưa kết thúc. Là thời điểm đem cái này một trận tiếp tục tranh tài tiến hành tiếp. Lưu Kiệt mở miệng, hướng về phía Diệp Kiếm nói. Trì hoãn thời gian lâu như vậy, có quá nhiều sân đã bắt đầu một vòng mới thi đấu. Hắn hai người chúng ta bên này quả thật trì hoãn có chút lâu. Vậy may cái này so với thi đấu không có hạn chế thời gian lúc nào. Lưu Kiệt lời nói xong. Đối diện Diệp Kiếm nhưng cũng không có bất kỳ động thủ cử động. Ngược lại là đem tầm mắt nhìn về phía cái này một trận thi đấu trọng tài trên mình. Ta nhận thua, ngươi có thể phán định Lưu Kiệt thắng. Nói vừa ra miệng, hiện trường một lần nữa lâm vào yên lặng chính giữa. Sân vòng ngoài một ít nhân viên mắt mở thật to. Kinh nghi bất định nhìn Diệp Kiếm. Diệp thiếu gia, Diệp Kiếm. Ngươi nhất định phải nhận thua. Nói như vậy ta đem trực tiếp phán định cái này một trận thi đấu số 10.501 tuyển thủ Lưu Kiệt thắng. Lợi, đồng thời vậy ý nghĩa đem ngươi gặp phải đào thải. Mất đi sau tư cách tham gia thi đấu. Ngươi thật nghĩ xong, Diệp Kiếm đột nhiên trực tiếp nhận thua hiển nhiên để cho trọng tài nơi này có chút không biết. Làm sao? Trọng tài lên tiếng. Một lần nữa hỏi Diệp Kiếm phải chăng là muốn nhận thua? Muốn có được Diệp Kiếm một lần nữa câu trả lời, mà trọng tài chung quanh những cái kia mới vừa tụ tập lại phía chính phủ nhân viên. Từng cái giống vậy sắc mặt cổ quái nhìn Diệp Kiếm, một màn này nhìn qua cũng là dị thường cổ quái. Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng người mạnh nhất hẳn là muốn so với ta lợi hại rất nhiều. Ở về điểm này, ta đã thua, vốn là lần này tham gia thi đấu. Ta mục đích chính là tìm kiếm đột phá, tìm được mình đình trệ không tiến lên vấn đề. Bây giờ ta tìm được, nhưng mà Diệp Kiếm cũng không để ý gì tới bên ngoài hội trường nhân viên làm. Việc mình trọng tài ý nghĩa, đem tầm mắt nhìn về phía Lưu Kiệt chậm rãi nói, ta theo đuổi, chính là mạnh nhất, thuần túy mạnh nhất, ngươi có thể hiểu là, đệ nhất thiên hạ. Lưu Kiệt lối ra, trả lời Diệp Kiếm lên một cái vấn đề, theo hắn đơn giản mười mấy chữ rơi xuống, hiện trường một lần nữa lâm vào quỷ dị yên lặng chính giữa. Đệ nhất thiên hạ, làm Lưu Kiệt lấy hào khí vạn trượng giọng nói ra những lời này thời điểm. Bao gồm Diệp Kiếm trọng tài một nhóm người ở bên trong, tất cả mọi người không khỏi lộ vẻ xúc động. Nhất là Diệp Kiếm, biểu tình trên mặt vào giờ khắc này đều là đọng lại. Ngơ ngác nhìn về phía Lưu Kiệt, đệ nhất thiên hạ, thế gian mạnh nhất, nguyên lai đây cũng là ngươi mạnh nhất. Thảo nào, sững sờ mấy giây, Diệp Kiếm vội vàng đem mình có chút đần độn tư thái điều chỉnh xong. Trong miệng nhỏ giọng tái diễn Lưu Kiệt một câu nói kia. Không ngừng tái diễn, suy nghĩ, các người còn đứng ngây ở đó làm gì? Ta đã nhận thua, chẳng lẽ kế tiếp thi đấu cũng không cần so có phải hay không? Các người là đến xem trò vui. Ở Diệp Kiếm gần như mắng giọng hạ. Cái này một trận thi đấu chủ trọng tài lớn tiếng tuyên bố Lưu Kiệt lấy được thắng lợi. Vậy đồng nghĩa với Diệp Kiếm đem mất đi tư cách tham gia thi đấu. Hoàn toàn cùng lần này người năng lực giải thi đấu vô duyên. Tốt lắm, ghi danh xong rồi, hôm nay thi đấu liền tới nơi này. Ngươi có thể đi, mấy ngày kế tiếp giống như vậy, ngươi thẳng tiếp tới được rồi. Cho đến chọn lựa 100 tên đấu bán kết tuyển thủ. Đem Lưu Kiệt tin tức ghi vào truyền lên sau đó. Trọng tài hướng về phía Lưu Kiệt dặn dò đôi câu, ngay sau đó đi tới sân bên trong, chờ đợi một trận kế tuyển thủ dự thi đến. Sân bên trong, một ít công việc nhân viên đang tiến hành hết sức sân bảo vệ. Tin tưởng không cần một hồi thời gian, cái này bể tan tành sân liền biết bằng phẳng như lúc ban đầu. Lưu Kiệt, ngươi thật giỏi, Kiệt ca, ngươi thật là lợi hại. Ngươi thật là mạnh, đào cái máng, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Hết thảy xử lý xong sau đó mới vừa rảnh rỗi, liền thấy một đạo thân ảnh vượt qua đám người chạy đến trước mặt mình. Trừ Lý Thần cái này ra còn có thể là ai? Tên này vừa lên tới, lộ vẻ được lại vẫn muốn so với Lưu Kiệt mình hưng phấn rất nhiều. Người không biết còn tưởng rằng là hắn giành được thi đấu đây. Được rồi, thằng nhóc ngươi bên kia thi đấu thế nào? Cũng nói một chút tình huống bên kia. Diệp Kiếm đột nhiên chủ động nhận thua. Điều này hiển nhiên là Lưu Kiệt không có dự liệu đến kết quả. Nhưng nói chuyện cũng tốt. Lưu Kiệt mình ngược lại là tỉnh không ít chuyện và thời gian. Cả ngày hôm nay cũng dây dưa ở nơi này. Bây giờ Lưu Kiệt chỉ muốn nhanh chóng chạy về nhà khách thật tốt nghỉ ngơi một chút. Dĩ nhiên thắng, có Kiệt ca ngài ban cho ta vũ khí. Tại sao có thể có thua được có thể? Ta cảm ơn ngươi còn không kịp đây. Vừa lúc đó, bên cạnh hai người một lần nữa nhiều một đạo thân ảnh. Đang tỉ mỉ đánh giá Lưu Kiệt, chính là Lưu Kiệt trước khi đối thủ. Diệp Kiếm, Lưu Kiệt đúng không? Ta cũng không nói quá nhiều nói nhảm. Ta muốn cùng các ngươi hai kết giao bằng hữu. Không biết có thể hay không thưởng mặt. Vừa lên tới, Diệp Kiếm ngược lại cũng là sảng khoái. Trực tiếp khạc ra bên trong vẫn còn ở lưu lại mục đích. Lưu Kiệt, vị này là Lý Thần. Chỉ giáo nhiều hơn. Lưu Kiệt dùng hành động biểu minh hắn thái độ. Diệp gia, Diệp Kiếm, từ nay về sau chúng ta sẽ là bạn. Diệp Kiếm thanh âm vang dội nói. Âm một tiếng. Lý Thần vũ khí trong tay vào lúc này bỗng nhiên hết xuống đất. Cả người một mặt đờ đẫn nhìn về phía Diệp Kiếm, giống như cử chỉ điên rồ vậy. Diệp gia, Diệp Kiếm, Lý Thần thấp giọng lẩm bẩm nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tiuyencv.com/tsan-nối-cap-nối-nsan-nối-tsau-ng-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.